Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, ánh nắng mãnh liệt. Hào quang nhỏ yếu theo chỗ cao nhỏ hẹp màu cửa sổ chiếu vào. Nhường Moss trong giáo đường tối tăm nhiều hơn mấy phần thấy rõ. Lên đầu gối thả mũ ra, chân dựa thủ trưởng. An tĩnh ngồi tại lối đi nhỏ bên trái hàng thứ nhất trên ghế. Mắt thấy phía trước thánh đàn, nơi đó không có cung phụng pho tượng, vẻn vẹn có một cái to lớn hắc ám thánh huy, thật sâu đen làm nền. Ông anh tô điểm, vây quanh vừa vặn một nửa phi hồng chi nguyệt. Thánh huy phía sau trên vách tường, mở cái này đến cái khác lỗ thủng. Ngoại giới ánh mặt trời chiều tiến đến. Ngưng tụ làm tinh khiết, hơi co lại điểm sáng, chúng nó cùng chung quanh gần như đêm tối hoàn cảnh liên thông, hóa thân thành cao thượng tinh không, mặc kệ hắc dạ nữ thần, vẫn là vĩnh hằng liệt dương, phong bạo chi chủ, hết thảy chính thống thần linh cũng không từng lưu lại cụ thể hình ảnh. Cung phụng, sùng bái chỉ có thể là hắn nhóm biểu tượng, đây tựa hồ là không thể nhìn thẳng thần. Một loại khác biểu hiện. Lên tùy ý suy nghĩ của mình phát tán. Không có vội vàng thừa dịp một mình trông coi phong ấn vật 0782. Cơ hội chế tạo. Dương Viêm Phù. Chú. Hắn cho rằng loại chuyện này nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải kiên nhẫn. Nhất định phải chờ đợi. Ban đầu trong vòng mười mấy phút. Leonard cùng cô Henley lúc nào cũng có thể tiến vào tới nhắc nhở một ít chú ý hạng mục. Cực đoan không khí an tĩnh bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, Flynn đột nhiên lấy lại tinh thần, xuất ra có vụn vặt hoa văn màu bạc đồng hồ quả quýt. Ba theo mở, nhìn thoáng qua, đi qua 20 phút, hắn im ắng nói nhỏ một câu, đem nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng màu đen khảm ngân thủ trưởng đặt vào bên cạnh. Đứng dậy đi trí thánh đàn phụ cận đối lập ẩn nấp nơi hẻo lánh. Hắn đầu tiên là chính đối thánh đàn bên cạnh, có thể vừa nhìn thấy cái viên kia to lớn hắc ám thánh huy cùng phảng phất bầu trời đêm hình. Chiếu thần thánh cảnh tượng, liền không hiểu cảm thấy chột dạ cùng không được tự nhiên. Thế là chuyển tới, đưa lưng về phía thánh đàn. Ngay sau đó, lên gỡ xuống đeo tại màu đen áo đuôi tôm bên trong phong ấn vật 0782. Xoay người đem này miếng ám kim sắc trạch xưa cũ huy chương bỏ trên đất. Mắt nhìn cái kia tràn ngập trừu tượng ý vị, mặt trời, ký hiệu. Lên lại lấy ra một tiểu tiết hỗn hợp đàn hương ngọn nến. Đưa nó bày đặt tại phong ấn vật 0782, đang phía dưới. Đây là hắn theo, vĩnh hằng liệt dương, nơi đó, học, đến hai nguyên tố nghi thức pháp. Dùng cùng thần linh mật thiết tương quan vật phẩm tới trực tiếp biểu tượng hắn. Dùng ngọn nến đại biểu chính mình. Hít vào một hơi, hòa hoãn hạ hơi lộ ra căng cứng cảm xúc. Lên lại từng cái xuất ra nghi thức cần vật phẩm. Bao quát một thanh đao khác. Hai cái thật mỏng kim phiến. Đen một bên thái dương hoa. Viền vàng thái dương hoa. Trắng một bên thái dương hoa hỗn hợp chất lọc, mặt trời, tinh dầu, kim thủ cam bột phấn, cùng với mê điệt hương phấn mạt. Làm xong tất cả những thứ này, Flynn rất quen dùng nghi thức muỗng bạc dẫn dắt linh tính chảy xuôi. Vòng quanh đơn sơ, tế đàn, dạo qua một vòng. Chế tạo ra vô hình, bịt kín vách tường, hắn ngồi xổm xuống, cất kỹ muỗng bạc. Đưa tay phải ra, có linh tính ma sát phương thức đốt lên biểu tượng chính mình ngọn nến. Chập chờn mà mờ nhạt ánh sáng bên trong. Lên cầm lấy, mặt trời, tinh dầu. Hướng ánh nến nhỏ một giọt. Đằng đến một chút, hư ảo sương mù lan tràn. Mang theo một chút ánh nắng mùi vị. Bùng cháy tốt kim thủ cam cùng mê điệt hương bột phấn về sau. Lên cầm lấy đao khắc. Cùng kim phiến, đứng lên, lùi lại một bước, dùng cổ Hermes ngữ tụng niệm nói, vĩnh hằng liệt dương huyết dịch, ngài là bất diệt ánh sáng, là trật tự hóa thân, là khế ước chi thần, là thương nghiệp thủ hộ giả, bất diệt ánh sáng, trật tự hóa thân, khế ước chi thần, thương nghiệp thủ hộ giả, đều là vĩnh hằng liệt dương, tôn tên một bộ phận. Nếu như không có vĩnh hằng liệt dương huyết dịch, cái này tiền tố nghi thức liền nhất định phải thu hoạch được thần linh đáp lại mới có thể tiếp tục. Bởi như vậy, lên hoài nghi, vĩnh hằng liệt dương hội nhận ra mình liền là cái kia nhìn thẳng hắn bất kính người. Đến lúc đó, Leonard cùng cô Henley tiến đến chỉ sẽ nhìn thấy một đống màu đen cho tàn. Mà lại, nghi thức nhất định phải dùng cổ Ekmes ngữ, cái này trực tiếp tới bắt nguồn từ tự nhiên tế tự ngôn ngữ, chỉ có không bảo hộ nhưng hiệu quả xuất chúng nó mới có thể để cho chú văn vòng qua vĩnh hằng liệt dương, chỉ hướng biến dị mặt trời thánh huy. Cùng lúc đó, bởi vì là tại đánh cắp thần linh lực lượng, nên không có cách nào sớm bói toán sự tình sẽ hay không thuận lợi. Hắn cho rằng cái kia đem để cho mình lần nữa trực diện thần linh, cho nên chỉ có thể treo lấy một lòng, cẩn thận đọc lên đến tiếp sau chú văn. Ta hướng ngài khẩn cầu ngài ban cho ta lực lượng, ban cho ta hoàn thành dương viêm phù chú lực lượng, vĩnh hằng liệt dương huyết dịch a, xin đem lực lượng của ngươi truyền lại cho bùa chú của ta. Kim thủ cam a, thuộc về mặt trời lĩnh vực thảo dược, xin đem lực lượng của ngươi truyền lại cho bùa chú của ta. Chấm ngoặc kép, theo chú văn chuẩn bị kết thúc, lên đột nhiên cảm giác trước mắt có đồ vật gì phát sáng lên. Cái viên kia ám kim sắc xưa cũ huy chương toát ra hào quang rừng rực, tựa như buông xuống tại đại địa phía trên mặt trời. Lên liền lâm vào cực đoan nóng bức bên trong, tóc nhanh như gió biến nóng, tựa hồ sắp bốc cháy lên. Hai chân của hắn phảng phất trần trụi đạp tại giữa trưa ánh mặt trời chiếu sau trên cát vàng. Khuôn mặt cùng thân thể thì bị bốn phương tám hướng quét tới cuồn cuộn liệt phong một lần lại một lần ăn mòn rèn luyện. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó, đem cái kia bùng cháy lực lượng dẫn dắt cũng chữ phát ra ngoài. Nếu không, hắn đem biến thành người thịt ngọn nến. Gần như không cần suy nghĩ, lên nâng lên hai tay, tại suy nghĩ nóng hổi như là cháo nóng dưới tình huống, dựa vào linh tính cùng liệt phong phối hợp, tuần hoàn theo bản năng trí nhớ cùng nghi thức dẫn dắt, bắt đầu dùng kiếm đao tại kim phiến chính phản hai mặt hội chế biểu tượng ký hiệu, đối ứng linh số, ma pháp đánh dấu cùng cổ lão chú văn. Giáo đường bên ngoài, Leonard đang đứng ở trong bóng tối, tránh né lấy sau giờ ngọ bắn thẳng đến. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ánh nắng một chút mãnh liệt lên, tựa như đầu tháng 7 nóng bức nhất cái kia đoạn tháng ngày một dạng. Mắt hắn híp lại, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy cái kia màu lam, màn sân khấu, không có một áng mây màu, không có một chút bụi bặm, trong xanh phẳng lặng đến làm cho người tán thưởng. Kỳ quái thời tiết, một bên khác, cô Henley cũng chú ý tới ánh nắng biến hóa. Leonard đang chờ cười nhẹ đáp lại, bỗng nhiên nghiêng đầu, hắn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt xem kỹ nhìn phía giáo đường. May nhờ La San không ở nơi này, nếu không nàng hội phàn nàn ánh nắng dám đen làn da của nàng. Leonard thu tầm mắt lại, chứa cười nói, nóng rực ánh nắng vẻn vẹn duy trì thêm vài phút đồng hồ liền dần dần ảm đạm xuống. Hết thảy lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Trong giáo đường bộ, lên đao khắc đang rơi xuống cuối cùng một bút. Theo cái kia biểu tượng, chỉ riêng, ma pháp đánh dấu hoàn thành. Kim phiến chính phản mặt linh tính bỗng nhiên liên thành một cái chỉnh thể. Trong liễm trí kim thuộc tận cùng bên trong nhất. Không, đây càng tiếp cận với thần tính. Lên rốt cục thoát khỏi nóng hổi cùng nóng bỏng. Tỉnh táo xem kỹ lên trong lòng bàn tay hai cái kia, dương viêm phù chú. Chúng nó mặt ngoài màu hoàng kim trạch đã trở nên ảm đạm. Hoa văn xưa cũ mà phức tạp, ấm áp trơn bóng cảm giác đang một chút chảy ra, rót vào lên làn da. Không tệ, ta cuối cùng có tương đối lợi hại lá bài tẩy. Lên im ắng cảm thán nói. Hắn làm Dương Viêm phù chú, thiết trí mở ra chú văn là cổ Hermes ngữ bên trong, chỉ riêng ta muốn ánh sáng, liền có ánh sáng. Hắn tự mình điều khiển một câu, đem Dương Viêm phù chú thu nhập một cái khác túi. Không cùng ngủ say, an hồn cùng mộng cảnh bùa chú đặt ở một khối, bởi vì như vậy sẽ đối với cái sau tạo thành ảnh hưởng, để chúng nó hiệu quả có thể duy trì thời hạn giảm bớt. Dương Viêm phù chú uy năng ít nhất có khả năng bảo tồn một năm, thậm chí càng lâu. Lên thu lại suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn phía trên mặt đất cái viên kia biến dị mặt trời thánh huy, thấy nó mặt ngoài không có biến hóa, ấm áp hừng tinh khiết cảm thụ cũng vẫn như cũ đồng hóa lấy chung quanh. Lên triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng tiến hành xong nghi thức kết thúc công việc, giải trừ đi linh tính chi tường. Tận đến giờ phút này, hắn mới có tâm tư kiểm tra chính mình, phát hiện thiếp thân quần áo lót cơ hồ ướt đẫm, bộ mặt đều là mồ hôi, tóc rìa hơi có quăn xoắn. Còn tốt, còn tốt, lên vui mừng thở dài, cất kỹ vật phẩm, về tới nguyên bản chỗ ngồi. Mệt mỏi ngồi liền ngủ thiếp đi, mãi đến bị tiếng bước chân bừng tỉnh, hắn mở choàng mắt, vô ý thức sờ lên Dương Viêm phù chú, xác nhận nó phải chăng còn tồn tại. Tình trạng của ngươi không phải quá tốt. Tiến vào giáo đường, Leonard mở miệng hỏi. Lên xoa nhẹ hạ hai phía trán, đứng dậy cười nói, bởi vì sắp tiếp cận cực hạn. Hắn xuất ra màu bạc đồng hồ quả quýt, ấn mở nhìn thoáng qua lại nói, vừa vặn đến phiên ngươi trông coi phong ấn vật 0782. Lời còn chưa dứt, lên liền lấy xuống biến dị mặt trời thánh huy, thản nhiên đưa cho Leonard, đưa mắt nhìn hắn đi ra giáo đường về sau. Leonard thu liễm lại cà lơ phất phơ tư thái, chuyên chú mà nghiêm túc xem kỹ lên phong ấn vật 0782. Biểu lộ dần dần trở nên mê mang, lộ ra rõ ràng hoang mang. Thay phiên trông coi hoàn tất, ba vị trực đêm giả bước lên trở về con đường. Trước đó, bọn hắn nhường Tư Mayer giáo sĩ tùy thời chú ý tiểu trấn tình huống. Một khi lại có hư hư thực thực nháo quỷ sự tình phát sinh, lập tức hướng Thánh Selena giáo đường đập điện báo. Muộn bên trên 7 giờ 20 phút, bọn hắn rốt cục đến Du Út Lần đường phố, nộp lên phong ấn vật 0782. Xác nhận đội trưởng không có phát hiện dị thường về sau, lên tâm tình khoái trá rời đi Blackthorn công ty bảo an. Đoạt tại 8 giờ trước về đến trong nhà, hắn móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy một đạo xa lạ bóng người. Đây là vị rõ ràng không đến 20 thiếu nữ, ăn mặc màu xám trắng cổ xưa quần áo, đang cố gắng tẩy nhà hàng. Nàng tóc đen tông đồng tử, con mắt nhỏ bé, mũi không đủ đỉnh, ngũ quan phi thường phổ thông. Ai? Lên đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu rõ khả năng này là tới thử làm việc nhà việc vặt nữ bộc. Lúc này, Ban Sơn hạ thấp báo chí, nhìn về phía đệ đệ, mỉm cười mở miệng nói, không cho nhân viên tạm thời đúng giờ tan sở công ty luôn luôn để cho người ta chán ghét. Nhưng, nó cho tiền lương có thể vuốt lên này loại bị thương. Lên cười đáp lại nói, chờ, chính nghĩa, tiểu thư không không bảng tới sổ, liền đem tiền lương tăng lên tới mỗi tuần 6 bảng sự tình nói cho Ban Sơn cùng Melissa, để bọn hắn không cần quá lo lắng gia đình tài chính tình huống. Lên vừa nghĩ vừa dựa vào hảo thủ trưởng, gỡ xuống mũ giả, hướng đi phòng khách, đè thấp tiếng nói nói, các ngươi lựa chọn xong. Hắn hôm qua dùng cái kia ba vị việc vặt nữ bộc tư liệu bói toán qua, đạt được đều thích hợp kết luận, thế là đem quyết định quyền lợi giao cho ca ca cùng muội muội. Đúng vậy, Bella, lương tuần năm thun, vô cùng nguyện ý cũng có cái năng lực kia học tập nấu nướng. nàng hy vọng về sau có thể trở thành gia đình nữ đầu bếp sư. Như thế nàng lương tuần đem gấp bội. Phụ thân của nàng là tia ngân thành phố sắt thép liên hợp nhà máy công nhân. Mẫu thân là giặt quần áo nữ công. Ban Sơn cười khẽ trả lời nói. Dĩ nhiên, để cho ta cùng Melissa làm ra quyết định, một nguyên nhân khác là. Mặt khác hai vị nữ bộc đều tin ngưỡng phong bảo chi chủ. Chỉ có nàng là nữ thần tín đồ. Cá nhân ta là không gạt bỏ phong bảo chi chủ tín đồ. Nhưng Melissa có chút không thích. Melissa thái độ không phải không thích. Chuẩn xác hơn miêu tả là buồn bã hắn bất hạnh. Giận hắn không tranh. Đúng, Lỗ Tấn nói. Lên nhớ lại muội muội cho tới nay biểu hiện. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ban Sơn không có nói thêm nữa. Buông xuống báo chí. Đứng lên nói. Đã ngươi đã trở về. Vậy chúng ta liền hưởng dụng bữa tối đi. Ngày thứ hai. Lên tâm tình phi thường tốt tiến nhập Blackthorn công ty bảo an. Buổi sáng tốt, La San liếc mắt nhìn hai phía nói. Lão Nêu ngã bệnh, trong chúng ta buổi trưa đi thăm viếng hắn thế nào? Lão Nêu ngã bệnh, lên kinh ngạc hỏi ngược lại. Không phải là làm ngăn tả nghi thức tạo thành nghiêm trọng táo bón à? Ân, theo hắn mơ hồ biết, đóng vai pháp, sau biểu hiện đến xem. Đột nhiên sinh bệnh cũng là có khả năng. Lớn tuổi, tinh thần một yếu ớt, thân thể liền chắc chắn sẽ đi theo xảy ra vấn đề. La San dùng sức chút đầu nói. Đúng vậy, hắn tìm người tới hướng đội trưởng xin phép nghỉ. Lên khẽ vuốt cằm nói. Vậy chúng ta giữa trưa liền đi thăm viếng hắn. Ai, nói đến, lão Nêu cũng hết sức thảm thương. Thê tử qua đời đến sớm. Hai tử cũng không biết tại thành thị nào bận rộn, sinh bệnh về sau chỉ có thể cô độc, bất lực nằm trong nhà. Hắn đây là hồi tưởng lại lần thứ nhất đi lão Nêu sự tình trong nhà. Nghe được lên cảm thán, La San mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại, lão Nêu lúc nào đã kết hôn? P.S. về quê. Cô ngưng nhưng cô hứa được thời gian lên chương trong ngày chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN